Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1721, phách lối ngang ngược. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người đây là đang nghi ngờ ta. Thi hành năng lực sao? Tô Vân khinh bỉ hỏi, làm liền tốt, xuống đài hỏi một chút kết quả. Có phải hay không có biển lửa chứng? Trịnh Nhân không để ý tới Tô Vân khiêu khích. Thuận miệng nói đến, ngươi hoài nghi gì? Tô Vân ngẩn ra, cơn bão giáp trạng. Trịnh Nhân trả lời, phải, xuống đài ta liền hỏi một chút. Lúc này Tô Vân không có nói cái khác, mà là rất nghiêm túc đồng ý. Là chủ nhiệm trầm tư, bệnh viện đa khoa Massachusetts cái đó người bệnh. Là cơn bão giáp trạng sao? Cơn bão giáp trạng phát sinh nguyên nhân có thể cùng tuần hoàn ở giữa giáp trạng tuyến kích thích. Tố trình độ tăng cao có liên quan. Phát thêm sống ở hơi nặng giáp tịch thu không dư chữa trị hoặc chữa trị không trọn vẹn người bệnh. Thường gặp nguyên nhân có bị nhiễm, giải phẫu, tinh thần kích thích các loại. Lâm sàng biểu hiện là sốt cao, đầy mồ hôi, động tâm quá nhanh. Phiền não, lo âu bất an, chiêm ngông, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, nghiêm trọng người bệnh nhưng có yếu tim, bị sốc và hôn mê các loại. Hắn chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng biểu hiện tổng hợp phán đoán. Lâm sàng cao độ chưa rõ bản chứng đạt tới có nguy voi điềm báo trước người cần phải giữ bản chứng. Xử lý, hắn bệnh chết trước tiên ở 20 trở lên. Lâm sàng biểu hiện ngược lại là và người bệnh triệu chứng rất giống. Có buồn nôn, nôn mửa, bụng đau đớn, chỉ là cơn bão giáp trạng phát sinh tỷ lệ quá thấp. Người bệnh còn có rất rõ ràng hút vào điện khí bốc cháy khói mù bệnh án. Mình tạm thời không nghĩ tới một điểm này. Trương giáo sư gặp giải phẫu kết thúc, vậy không nghe cái gì cơn bão giáp trạng các loại sự việc. Trong đầu nhớ lại mình thấy giải phẫu quá trình, giải phẫu làm là tốt, lại ổn vừa nhanh, nhưng mà có chút làm việc Trương giáo sư vẫn là xem không hiểu. Dẫu sao hắn không phải ngoại khoa tim ngực, có thể xem hiểu hơn phân nửa, coi như là kiến thức căn bản tương đối xác thật cái loại đó thầy thuốc. Còn như toàn bộ xem hiểu, loại chuyện này căn bản không tồn tại, nếu có thể làm được điểm này nói. Cũng không cần Trịnh Nhân tới cứu đài. Ông chủ Trịnh, dưới khoang tĩnh mạch nơi đó to sợi dây bộ mang thêm đôi khoang túi hơi đi tiểu quản. Là dùng làm gì? Trương giáo sư hỏi, Tô Vân rất là coi thường. Nói, ta hỏi ngươi, ngươi trước phẫu thuật cho nhiều thấp phân tử gan làm là tại sao? Bởi vì phòng ngừa huyết xuyên tạo thành. Trương giáo sư trả lời, chính là à. Còn không có mở ra tim, ai biết huyết xuyên nhiều ít. Tô Vân trong giọng nói khinh bỉ tâm trạng mãn giật, tất cả mọi người tại chỗ cũng thay Trương giáo sư xấu hổ. Dưới khoang tĩnh mạch dành cho to sợi dây bộ mang thêm đôi khoang túi hơi đi tiểu quản khống chế. Giảm thiếu ra máu cũng phòng ngừa lấy ra stần lúc stần phụ vách đá huyết xuyên dụng. Nói xong, hắn dừng một chút. Ngươi lại không thể suy nghĩ nhiều một bước. Như thế đơn giản vấn đề cũng phải hỏi. Tô Vân trong giọng nói khinh bỉ là như vậy khoa trương. Ngoặc kép, Trương giáo sư cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ bị một cái bác sĩ nhỏ ngay trước mọi người. Tổn giống như là cháu trai như nhau. Vô khuẩn khẩu trang hạ. Hắn há miệng một cái. Muốn phải phản bác. Nhưng mà, phản bác, nói gì? Giải phẫu mình mờ mịt rốt nát, có thể cầm quá trình giải phẫu nhớ kỹ coi như là không tệ. Còn phản bác, sợ là mình há miệng liền bị cái này chanh chua khắc nghiệt bác sĩ trực tiếp phun đến phòng dài. Phẫu cửa trì kín khí đi nơi nào? Thôi, kỹ không bằng người, có cái gì tốt nói. Lão hạ biết Trương giáo sư người này, năm đó hắn từ chức thời điểm. Trong viện mặt quả thực oanh động một trận, tư lập bệnh viện nắm tay đưa đến 912. Đi còn không phải là nằm viện tổng cấp bậc bác sĩ, mà là mang tổ giáo sư. không nghĩ tới ngày hôm nay Trương giáo sư người như vậy lại bị Tô Vân đổ ập xuống. Tổn dừng lại, suy nghĩ một chút, đúng là có chút ý tứ, quá kiêu ngạo, bất quá lão hạ thích, giống như là ở đại học y khoa phụ viện như nhau. Điền chủ nhiệm bất mãn nhiều đi nữa, như thế nào đi nữa tổn hắn, vậy hàng cũng không được cắn sau răng cấm nín. Ông chủ Trịnh giải phẫu có thể cầm được xuống, tương đương với cứu bọn họ tại nước lửa, coi như là thả cái giấm đám người này cũng được tiếp theo. Nói chuyện khó nghe một chút, vậy cũng là không chuyện, có phải hay không mình cũng có thể phách lối một chút. Lão hạ nghĩ tới đây, tự giễu cười một tiếng, trước Mao trưởng phòng chuyện kia, ở trong lòng của hắn âm ảnh còn tồn lưu trước, tạm thời nửa hội đều không cách nào tiêu tán, mình vẫn là đàng hoàng làm người đi, xem Vân Ca Nhi như vậy phách lối, mình nhưng mà không bản lãnh này. Người ta nghiên cứu sinh thời điểm liền được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Mình tốt nghiệp tiến sĩ sau công tác tiểu nhị 10 năm. Đến bây giờ còn ở đổ mẫu giáo bé. Lão hạ đối với mình vẫn là có thanh tỉnh nhận biết. Que is mang theo người. Liền vì một bài ông chủ Trịnh không biết có thích hay không may mắn tới. Đáng tiếc, ông chủ Trịnh ngày thường đau thương bất nhập. Không có một chút yêu thích. Lão hạ liếc Trịnh nhân một mắt, trong lòng không biết làm sao. Người khác tốt rượu, tốt đánh cuộc, háo sắc, cái gọi là tửu sắc tài khí, luôn là không tránh được. Ông chủ Trịnh lại là ó, rất ít ăn cơm, vậy không uống rượu. Bạn gái, từ mang, liền làm giải phẫu dụng cụ đều mang. Thật là chó cắn con nhím, không thể nào vào miệng. Vẫn là phải cẩn thận xem xét. Ông chủ Trịnh thư thái, mình mới có thể càng thoải mái. Lão hạ trong lòng nghĩ đến. May hoàn ra, Trịnh nhân xoay người xuống đài, xé áo vô khuẩn. Ông chủ Trịnh khổ cực, Mao Trì mỉm cười nói đến. Không có sao, Mao chủ nhiệm, giải phẫu không lớn, chính là dụng cụ không tiện tay. Trịnh nhân cười một tiếng. Giải phẫu không lớn, được rồi, người ta thuận lợi giải phẫu hoàn thành, nguyện ý nói thế nào đều được. Trương lão sư, cái này sau khi giải phẫu phải chú ý mấy giờ? Trịnh nhân sau đó nhìn Trương giáo sư nói đến. À, nha nha, ngài nói, Trương giáo sư vội vàng nói, lấy ra trên giá đỡ không gặp rõ ràng huyết xuyên. Cân nhắc trước phẫu thuật tích cực dành cho gan làm vác ngưng có nhất định tác dụng. Người bệnh Stan khảm bữa vị trí đặc thù. Trong giải phẫu gặp gian phòng cách mài tổn là phòng ngừa cơ tim sưng nước. Sau khi giải phẫu hẳn tích cực dành cho kích thích tố chữa trị. Trong giải phẫu bên ngoài cơ thể tuần hoàn dành cho giáp cường long 500mg. Ô tư hắn đinh 500k đơn vị. Trở về phòng bệnh nối tiếp theo mỗi ngày dành cho giáp cường long 40mg. Kéo dài 3 ngày, phụ trợ tích hợp lợi đi tiểu thuốc. Trương giáo sư đầu óc còn dừng lại ở giải phẫu thành công. Mừng rỡ cùng như thế nào cùng thân nhân người bệnh trao đổi mâu thuẫn bên trong. Trịnh nhân tút tút tút dừng lại nói. Cầm hắn trực tiếp cho nói bối rối. Hắn cố gắng nhớ lại. Nhưng mà trong đầu rối bời, nói gì cũng không nhớ nổi. Trịnh, ông chủ Trịnh, ngài chậm một chút nói. Trương giáo sư xấu hổ nói đến, có cần hay không cho ngài xông lên ly cà phê, ngồi xuống chúng ta từ từ trò chuyện một chút. Ủy ban y tế cà phê nghe nói cũng không tệ lắm. Tô Vân rút lui đi người bệnh trên người vô khuẩn một. Khinh bỉ nói đến, tìm giấy bút. Nhớ kỹ sau bắt chặt cầm người bệnh đưa ICU đi. Các người cái này ICU kỹ thuật lực lượng nếu là không mạnh. Đi ngay 912 tìm người. Trịnh nhân ôn ngôn ấm tiếng nói đến. Trương giáo sư mặt đỏ bừng. Xoay người chạy đi phòng làm việc. Cầm một tấm giấy A4 và bút. Trịnh nhân lại đem mình sau khi giải phẫu y dặn bảo nói một lần. Trương giáo sư nhớ kỹ sau đó, cẩn thận đặt ở cách ly dùng trong túi.